người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người vây quanh Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt. Nghe hai người kể lại việc phát sinh trong buổi sáng của chợ đen. Bao gồm cả Hứa Diệu Âm ở bên trong, Đinh. Đến từ Lý Minh mặt trái cảm xúc. 678. Vương Chí Kiệt ngồi ở trên ghế vểnh chân. Lúc ấy, nếu là các ngươi, khả năng đã sớm bị dọa cho đi tiểu. Hơn 40 người cầm đao tấn công ta và Tần Kha. Hai chúng ta ngay cả con mắt cũng không chớp một cái. Đồng Phong thì tháo. Không đúng, không phải Trương Hữu Dung ở trong nhóm nói chỉ có hai người sao? Vương Chí Kiệt nói. Ai, lúc ấy cô ấy đều bị dọa choáng váng. Làm sao phân rõ những thứ này? Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Kha. Tần Kha biểu tình ngưng trọng. Nghĩa chính ngôn từ nói. Có hay không 40 cái ta không biết. Dù sao từ đầu tới đuôi ta chỉ đánh 7-8 cái. Phóng đại, là có phóng đại một chút. Nhưng Tần Kha cam đoan. Trong lời hắn nói với Vương Chí Kiệt, cũng chỉ hơi có chút khuếch đại. Phần còn lại là sự thật. Mọi người xung quanh đều không ngu ngốc. Nếu thật sự có 40 người huyết nguyệt giáo xuất hiện ở Vân Thành. Vân Thành chỉ sợ đã sớm đại loạn. Tần Kha nhìn về phía Lý Minh. Lý Minh, sao ngươi lại ngừng? Đàn rất tốt, tiếp tục đàn. Đàn một bài thập diện mai phục. Ta sẽ kể lại tình huống lúc đó. Vương Chí Kiệt nói. Lý Minh yên lặng siết chặt nắm đấm. Hắn tốn thời gian thật lâu mới chuẩn bị tốt. Cứ nhiên chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủn. Bị hai thằng này quấy rối hết. Hai người các ngươi ở đây khoác lác có ích lợi gì? Hôm nay là mừng sinh nhật Hứa Diệu Âm. Tần Kha rơi vào trầm tư. Ngay sau đó ngẩng đầu. Không thích hợp sao? Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 888. Hứa Diệu Âm nói. Không có việc gì. Ta không ngại. Hơn nữa, đây cũng không phải là trường hợp lớn gì. Sinh nhật vui vẻ là quan trọng nhất. Lý Minh tức giận nghiến răng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Hứa Diệu Âm vẫn muốn đứng về phía Tần Kha và Vương Chí Kiệt. Chính mình đẹp trai như vậy. Có tài hoa như vậy. Tướng mạo đường đường đa tài đa nghệ. Phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong. Nơi nào kém cạnh hai thằng ngốc nai. Hôm nay là sinh nhật Hứa Diệu Âm. Tần Kha, ngươi cùng Vương Chí Kiệt ngoại trừ cái biểu ngữ sai chính tả kia. Liền không chuẩn bị cái gì khác sao? Lý Minh nghĩ hết biện pháp muốn Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt xấu mặt. Thật không có biện pháp với ngươi. Vương Chí Kiệt thở dài một tiếng. Yên lặng lấy kèn sau lưng. Xấu hổ rồi. Nhìn thấy kèn, Hứa Diệu Âm ngây ngẩn cả người. Sigma, đê, thằng này, thật trộm kèn của ông nội hắn ra. Lý Minh cũng choáng váng. Sigma, đê, LLL. Sinh nhật người ta, người thổi kèn làm gì? Vương Chí Kiệt đứng lên, hít sâu một hơi, mọi loại nhạc cụ, kèn là vua, không phải thăng thiên, chính là bái đường, khúc âm rung động đến tâm can, núi cao nước chảy, như tố như khóc, âm vang hữu lực, từ trong âm điệu lộn xộn kia mơ hồ có thể phân biệt ra. Đây là một bài hát sinh nhật, bên ngoài căn phòng. Quản lý ở cuối hành lang vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tiếng kèn truyền đến. Ai làm đám tang trong khách sạn của chúng ta? Hình như bên kia có người tổ chức sinh nhật. Quản lý thở dài một tiếng. Một ngày sinh nhật thật tốt lại làm cho người ta như đã chết. Tần Kha cũng ngây ngẩn cả người. Thật ngây ngẩn cả người. Tuy rằng mình bình thường cũng có chút trung nhị. Điểm này hắn cũng thừa nhận. Nhưng Vương Chí Kiệt đột nhiên lấy ra kèn. Hắn cũng không dự liệu được. Hứa Diệu Âm trừng mắt cá chết. Vẻ mặt đã không thể dùng hai chữ mộng bức để hình dung. Đây đâu chỉ là mộng bức. Thật hối hận vì hôm nay đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật này. Không ít người há to miệng. Miệng hiện ra một chữ. O, rốt cục. Thanh âm làm cho nhân sinh không bằng chết rốt cục đình chỉ. Mới vừa học không bao lâu. Thổi còn không được tốt. Người yên tâm. Chờ lần sau ngươi sinh nhật, ta nhất định đã tinh thông. Vương Chí Kiệt kiêu ngạo đem kèn cắm trở lại sau lưng. Hứa Diệu Âm sinh không thể luyến. Lần sau, ngươi còn muốn có lần sau. Cách chương.